Có phục hay không? Tác giả, Hồng Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 132, 133, cởi bỏ thêm thỉnh cầu. Thời gian trở lại kia sự kiện phát sinh ngày đó buổi tối. Sở Thiên Miểu từ trên lầu chạy xuống tới, đâm tiến nghênh diện mà đến Nhậm Viêm trong lòng ngực. Nhậm Viêm đem nàng giao cho cốc rượu ngữ, dặn dò đem nàng mang về, cho nàng đắp đắp mặt. Hắn nhìn theo các nàng lên xe, chính mình quay người sen lên lầu, thẳng đến Hâm Phong luật sở. Tới rồi Hâm Phong luật sở cửa, Nhậm Viêm đem Kiều Chí Tân bộ tào tới cửa tới. Hắn lôi kéo Kiều Chí Tân cổ lãnh hung hăng đánh hắn. Lúc sau hắn đem Kiều Chí Tân kéo dài tới hành lang ám giác. Hắn phía trước ở kia trừ quà yên, nhớ rõ nơi đó không có camera. Hắn ở kia hung hăng mà sửa chữa Kiều Chí Tân, nghĩ đến Sở Thiên Miểu xưng cao mặt, hốt hoảng thần sắc, phát run thân sen thể. Nhậm Viêm trong lòng phẫn nộ tầng tầng bạo trướng, huy đi xuống một quyền so một quyền trọng. Hắn đánh đỏ mắt, dừng không được tới, sau lại là bởi vì kẹt xe trì hoãn ở trên đường Lôi Chấn Tử. Khẩn đuổi chậm đuổi cuối cùng đuổi lại đây, cuối cùng ở Kiều Chí Tân mau bị Nhậm Viêm đánh chết phía trước. Tới kịp đem hai người tách ra, Lôi Chấn Tử làm Nhậm Viêm bình tĩnh một chút người đánh chết hắn. Sau đó vì cái này nhân cha bị kiện đáng giá sao lại đánh hai quyền cũng phải ha, hắn vừa nói vừa ở. Kiều Chí Tân thân sen thượng huy hai quyền, Lôi Chấn Tử sau lại nói hắn trước nay không gặp Nhậm Viêm như vậy phẫn nộ quá. Hắn quả thực khiếp sợ, hắn từ nhận thức Nhậm Viêm bắt đầu. Liền cảm thấy người này thất tình quy dê lục dục yêu là có cái chốt mở có thể tăng thêm khống chế. Hắn chưa từng gặp qua Nhậm Viêm có thể vì ai tình quy dê tự như vậy mất khống chế quá. Cũng đúng là như vậy luôn luôn ít ham muốn yêu tự chế người. Một khi phát tiết ra tình quy dê tự, kia quả thực chính là trời long đất nở. Lôi Chấn Tử lo lắng Nhậm Viêm ở phẫn nộ chung sẽ khắc chế không được chính mình. Thật sự đem Kiều Chí Tân đánh chết hoặc là đánh cho tàn phế. Hắn chạy nhanh kéo Kiều Chí Tân, giống kéo điều tăng ra khuyển, hướng thang máy gian phương hướng đi. Biên đi hắn biên đối Nhậm Viêm nói, a Nhậm ngươi nào cũng đừng đi. Liền tại đây chờ ta, ta đi trước đem hắn xử lý. Nhậm Viêm dựa vào trên tường thở dốc, bình tĩnh chính mình. Chính là lúc này, Đàm Thâm xách theo hộp đồ ăn xuất hiện. Hắn tới cấp Sở Thiên Miểu đưa cơm hộp, bọn họ này hai cái ở hải về tụ hội thượng đã đạt thành, ai cũng không chạm vào nàng. Ai đều cách xa nàng điểm, hiệp nghị hai huynh đệ. Cư nhiên ở nàng luật sở cửa đụng phải, Đàm Thâm tới trước uống xong rượu. Rượu kính phía trên, đem hộp đồ ăn hung hăng về phía Nhậm Viêm thân sen thượng ném qua đi. Hắn chỉ vào Nhậm Viêm cái mũi phẫn nộ hỏi, ngươi có ý tứ gì không phải nói tốt cách xa nàng điểm. Ngươi hiện tại đang làm gì, ngươi tưởng đối nàng làm gì, Đàm Thâm đã phát điên dường như giống mắng. Ngươi mẹ nó vì cái gì lại hướng nàng thân sen biên thấu tao so nhiễu nàng, Nhậm Viêm lúc ấy bị. Kiều Chí Tân bốc hơi khởi tức giận còn không có tiêu tán. Lúc này lại nhìn đến Đàm Thâm, lại đối mặt hắn chất vấn. Hắn cũng mất đi ngày xưa di tự chế bình tĩnh, hắn lạnh lùng mà trả lời Đàm Thâm, ngươi có cái gì tư cách hỏi lại ta, ngươi hiện tại lại đang làm. Cái gì không phải cũng ở hướng nàng thân sen biên thấu. Ở tao so nhiễu nàng sao ngươi lại xem như cái gì thứ tốt, Nhậm Viêm trước nay cũng sẽ không. Mắng chửi người, này xem như hắn cả đời mắng quá tàn nhẫn nhất nói. Đàm Thâm lập tức điên lên. Hắn hướng Nhậm Viêm đập qua đi, một quyền tiếp đón ở Nhậm Viêm khóe miệng thượng, ta làm ngươi mắng ta, ta đập nát ngươi miệng, ta làm ngươi mắng, Nhậm Viêm cũng hồi hắn một quyền. Sau đó đẩy ra hắn, không nghĩ cùng hắn quá nhiều dây dưa, hắn đẩy ra thang lầu gian môn đi rồi, Đàm Thâm chỉ vào hắn bóng dáng, dùng sức mà chửi bậy, giọng nói đều phá âm, ở trong tối hắc hành lang. Hắn giống một con nổi điên dã thú. Nhậm Viêm, ngươi thất tín bội nghĩa. Ngươi mẹ nó chính là cái tiểu nhân. Nhậm Viêm ngươi yên tâm. Ta cả đời cũng sẽ không làm ngươi hảo quá. Nhậm Viêm ở hắn giống mắng cùng nguyền rủa thanh nhanh. Trong xuống lầu, hắn sợ chậm một chút chính mình sẽ mất đi lý trí. Quay người sen trở về cùng Đàm Thâm đánh tới đến chết mới thôi. Hắn một đường lái xe tốc độ cao trở về nhà, đi vào buồng vệ sinh, hắn từ trong gương nhìn đến một cái chưa từng gặp qua chính mình. Sắc mặt xanh mét, đáy mắt lãnh lệ, thân sen thượng mang theo sát khí, khóe miệng cũng bị Đàm Thâm đánh nước ra, mặt trên còn treo máu bầm ni, hắn vặn ra vòi nước, hướng rớt khóe miệng chỗ máu bầm, nước lạnh một phủng tưới đến trên mặt, lý trí rốt cuộc dần dần thu hồi. Bình tĩnh lại sau, hắn làm cái quyết định, hắn tính toán làm Sở Thiên Miểu đi ăn máng khác đến Lực Thông tới. Đem nàng đặt ở thủ hạ của hắn, như vậy hắn mới yên tâm. Mani di động vang lên tới, là Lôi Chấn Tử điện báo. Nhậm Viêm một chuyển được điện thoại, Lôi Chấn Tử liền rung trời vang hỏi hắn, ở đâu đâu, ở nhà sao? Nhậm Viêm trả lời, ở nhà, microphone. Trừ bỏ Lôi Chấn Tử thanh âm còn truyền đến xe taxi hướng dẫn thanh âm, ni hắn ở xe taxi thượng. Ta liền xử lý một chút kia vương bát đản công phu. Lại trở về tìm ngươi, ngươi đã không thấy tăm hơi. Kia vương bát đản cũng thật mẹ nó vô lại chiền. Không biết xấu hổ lên. Ta đều hận không thể giết chết hắn tính. Ta tưởng cho hắn đánh cái xe làm hắn chạy nhanh cút đi. Kết quả hắn liền hướng trên mặt đất một nằm chết sống ôm ta ống quần không buông tay. Phi làm ta cho hắn xem bệnh, còn hỏi ta gọi tên gì, nói muốn cáo ta, ta thật mẹ nó phục ta thẳng đến này sẽ mới thoát khỏi rớt hắn đánh lên xe, Lôi Chấn Tử lại nói cho. Nhậm Viêm ta chính bôn nhà ngươi đi đâu, dừng một chút. Hắn hỏi Nhậm Viêm, a Nhậm a, ta nói ngươi đêm nay. Không có gì sự đi, 59, đừng tới. Người hồi chính ngươi ra đi, Nhậm Viêm xoa thái dương. Ngữ khí nhàn nhạt mà nói cho hắn. Không có việc gì, ta muốn đi ngủ, treo quải trước hắn lại nhẹ nhàng nói một tiếng cảm tạ. Huynh đệ, đây là Sở Thiên Miểu từ đương sự chi nhất trong miệng. Lần đầu tiên hoàn hoàn chỉnh chỉnh hiểu biết đến đêm đó đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì. Chân thật tình quy dê huống nguyên lai là cái dạng này, quán cà phê ngoại đã âm y thiên, một hồi mưa to bị đâu ở đầy trời đám mây, lã chã dục ưu lạc, chung quanh đều nổi lên phong, cách pha lê đều có thể nghe được bên ngoài nhánh cây bị quát đến sàn sạt vang. Bên ngoài mưa gió dục ưu tới đem quán cà phê một góc thiên địa có vẻ phá lệ ấm áp cùng năm tháng. Tĩnh hảo. Sở Thiên Miểu ngẩng đầu đột nhiên hỏi Nhậm Viêm một câu, ngươi mang dù sao? Nhậm Viêm giật mình một chút, không dự đoán được nàng đề tài nhảy lên đến như vậy mau. Hắn lắc đầu, nhưng lập tức nói, phụ cận có cái siêu thị, nếu chờ hạ trời mưa, ta qua đi mua đem dù, hắn tiếng nói vừa dứt. Vũ nói hạ liền hạ, đậu mưa lớn điểm bùm bùm mà nện ở cửa kính thượng. Bên ngoài thế giới mơ hồ lên. Sở Thiên Miểu trong lòng đã từng tồn hạ hỗn độn cùng nghi hoặc lại càng ngày càng thanh minh. Nàng khát nước đến giọng nói phát đau, xem Nhậm Viêm trước mặt ly nước còn thừa hơn phân nửa hạ thủy. Nàng tưởng cũng không nghĩ nhiều mà liền thăm trường cánh tay vớt hắn ly nước lại đây. Đưa đến bên miệng uống một hớp lớn, uống xong nàng lại tự nhiên mà vậy mà đem ly nước còn hồi cấp Nhậm Viêm mà ni thực đạm giấu môi. Khắc ở ly khẩu thượng, nhuận qua yết hầu, nàng nâng lên mắt, nhìn Nhậm Viêm hỏi, ngươi có phải hay không đã biết? Hâm phong luật sở hành lang ám giác, ở ngươi đánh kiểu trí tân thời điểm đã trang theo dõi, Nhậm Viêm liếc nhìn nàng một cái. Ánh mắt thật sâu, hắn bưng lên ly nước, xoay hạ, liền nàng giấu môi đưa đến bên miệng, cũng uống nước miếng, buông ly nước sau. Hắn còn liếm tiang tiền môi. Sở Thiên Miểu nhìn hắn một loạt động tác, cổ họng bỗng dưng nóng lên rè. Hắn lại ở phạm quy, Nhậm Viêm buông ly nước, trả lời nàng vấn đề. Gật gật đầu ta muốn biết ngươi vì sự tình gì quá đã hơn một năm mới bắt đầu thu thập Kiều Chí Tân. Vì cái gì thu thập hắn lại chịu không nói cho ta, Sở Thiên Miểu cân não bay nhanh mà chuyển cho. Nên người nghĩ cách liên hệ Thượng Vương Tuấn giúp hắn bãi bình hắn bị Kiều Chí Tân há mồm loạn cắn. Sự tình Quy Dê giúp hắn kiên định đem Kiều Chí Tân trái pháp luật vi phạm quy định tài liệu giao cho ta. Quyết tâm, Nhậm Viêm gật gật đầu. Sở Thiên Miểu ở trong lòng thở dài. Nàng muốn vì hắn gánh vác điểm cái gì, nhưng nguyên lai đến cuối cùng, vẫn là hắn vì nàng gánh vác đến càng nhiều. Hắn giống cái hắc y kỵ sĩ, tránh ở âm thầm, vĩnh viễn không ngừng trợ giúp nàng. Như thế nào không nói cho ta ngươi đang âm thầm giúp ta, ngươi không nghĩ ta biết đến sự. Ta đây liền không biết, hạt mưa nện ở pha lê thượng. Cũng nện ở Sở Thiên Miểu trong lòng, điểm điểm tích tích đều là hơi toan. Sở Thiên Miểu đưa tới phục vụ sinh, kêu hai ly nhiệt dè xào, lúc này uống điểm ngọt ngào, tâm sẽ thoải mái điểm mân y. Nhậm Viêm làm phục vụ sinh dừng bước, muốn đem nhiệt dè xào đổi thành bạch thủy. Sở Thiên Miểu nhìn hắn nhíu lại mắt, hắn xem nàng bộ dáng kia, cùng kia chỉ hoàng miêu miêu không có được đến thỏa mãn khi, không vui đến giống nhau như đúc, hắn làm phục vụ sinh đi xuống. Không hề đổi uống Pharmani liền tới nhiệt dè xào đi. Cái loại này tiểu hai tử uống đồ vật, bồi nàng cùng nhau uống một lần thì thế nào? Nếu nàng có thể vui vẻ, nhiệt dè xào thực mau lên đây. Sở Thiên Miểu một bên uống một bên hỏi ta nhớ rõ ta tại Thượng Hải làm thu mua hạng mục khi đó. Ngươi trên đường đã tới một lần, đối, là ngươi sinh nhật gì ngày đó, nhưng là ngươi không gặp ta ngươi liền đi rồi. Lần đó là đã xảy ra chuyện gì sao? Bởi vì ở kia lúc sau, ngươi đối ta thái độ, lại bắt đầu lặp lại. 67 Nhậm Viêm tầm mắt từ mờ mịt ngọt ngào khí vị nhiệt dè xào thượng, dịch đến Sở Thiên Miểu trên mặt, hắn nhìn nàng gật gật đầu. Ngày đó thật là Nhậm Viêm sinh nhật gì, bất quá hắn hẳn là từ hạng mục hiện trường bay thẳng Bắc Kinh mở họp, lại giữa đường ma xui quỷ khiến mà quải đến Thượng Hải. Hắn đánh xe đến Sở Thiên Miểu khách sạn dừng chân, nàng trong phòng hắc đèn, nàng không ở, hắn liền ngồi ở lầu một quán cà phê, không thế nào chịu tự mình thừa nhận là đang đợi nàng mà chờ nàng. Sau lại đàm thâm mang theo Sở Thiên Miểu cùng nhau từ khách sạn cửa đi vào tới. Đàm thâm cố ý che ở Sở Thiên Miểu mặt phải, chặn nàng tầm mắt, làm nàng không có thể phát hiện mở ra thức quán cà phê Lý Chính ngồi Nhậm Viêm mân y đàm thâm cùng. Sở Thiên Miểu lên lầu, Nhậm Viêm nhìn bọn họ thành đôi bóng dáng, quyết định uống xong cà phê đi làm một chuyện, sau đó liền lui phòng suốt đêm hồi Bắc Kinh đi. 67 hắn muốn làm sự, chính là muốn tìm đàm thâm ra tới tán gẫu một chút. Hắn muốn hỏi một chút đàm thâm, hắn rốt cuộc nghĩ như thế nào. Hắn rốt cuộc muốn cho cái này vô tội nữ hài kẹp ở bọn họ huynh đệ gian biến thành cái dạng gì tình cảnh. Nhậm Viêm uống đến cuối cùng một ngụm cà phê thời điểm, đàm thâm đảo chính mình xuất hiện. Hắn hướng Nhậm Viêm đối diện chủ động vừa ngồi xuống, lại cười, Nhậm học trưởng, hắn kêu chính mình biểu ca Nhậm học trưởng. Kêu ra đầy miệng châm chọc cùng hước ý. Hắn nói, Nhậm học trưởng, ta tưởng cùng ngươi nói chuyện. Nhậm Viêm nhìn đối diện người này rõ ràng nên là trên đời cùng hắn thân nhất người. Bọn họ có huyết mạch tương liên, nhưng bọn hắn kỳ thật lại như thế mà bài xích đối phương. Hận không thể cùng đối phương biến thành vĩnh thế không liên quan người. Hắn đối đàm thâm sơ lãnh mà chào hước hỏi, chúng ta chi gian có cái gì hảo nói sao? Đàm thâm hướng. Hắn gật đầu. Vẻ mặt khiêu khích đương nhiên, rốt cuộc chúng ta đều thích cùng cá nhân, đúng không? Bọn họ kế tiếp nói chuyện, đao quang kiếm ảnh lại mà đối chọi gay gắt, cuối cùng đàm thâm nói, Nhậm học trưởng, ngươi không phải không hôn sao? Nếu không hôn, nên cùng nàng phân rõ giới hạn bảo trì khoảng cách không phải sao? Nhậm Viêm thẳng tắp mà nhìn đàm thâm, mặt vô biểu tình quy dê, không rên một tiếng, hảo sau một lúc lâu. Hắn hướng đàm thâm lạnh lùng hước cười, ta rốt cuộc vì cái gì không hôn? Chẳng lẽ ngươi không rõ ràng lắm sao? Các trưởng bối hôn nhân không viên mãn là kêu ta đối hôn nhân? Nhìn thôi đã thấy sợ, nhưng chân chính làm ta đối hôn nhân lùi bước, chẳng lẽ không phải ta thân ái ai biểu đệ ngươi sao? Có ngươi ở, ngươi sẽ nghĩ mọi cách kêu bạn gái của ta trốn, bất quá cùng ngươi trộm người kết cục không phải sao, có ngươi như vậy quyết tâm không nghĩ kêu ta có hạnh phúc biểu đệ ở. Ta có thể kết hôn sao, Đàm Thâm cũng cười lạnh lên, đây là ngươi nên được. Đừng nói như vậy ủy khuất, hắn một tay đáp ở một tay kia cổ tay áo thượng. Nhéo mặt trên một viên cúc áo, nói, cô qua đời sao, ta 312 phải đem ngươi tiếp trong nhà tới dưỡng. Hắn đối với ngươi so đối thân nhi tử con hào, ta mẹ hơi chút có điểm ý kiến, ta ba liền nói nàng ở bên ngoài có nam nhân, đem nàng đuổi ra gia môn, nếu không phải bởi vì ngươi, ta mẹ cũng sẽ không sinh bệnh, cũng sẽ không đi thế như vậy, sớm mân y ngươi hại ta phải không về nhà đình ấm áp. Chính ngươi dựa vào cái gì có, hắn dừng lại chuyển cúc áo động tác. Khuôn mặt một trình, đối Nhậm Viêm nói, nhưng ta hôm nay không phải cùng ngươi phiên này đó nợ cũ. Ta hôm nay tìm ngươi, chính là tưởng trịnh trọng mà nói cho ngươi. Nhậm Viêm, ta mệt mỏi, hắn ngữ khí thật sự tràn ngập mệt mỏi. Hắn nói mệt mỏi thời điểm, giống thay đổi một người. Thân sen thượng lệ khí đã không có, giống cái lưu lạc lâu rồi thân sen tâm mệt mỏi hai từ. Muốn về nhà. Nhậm Viêm, từ hôm nay trở đi, chúng ta chi gian thanh toán xong đi, ta không nghĩ lại đoạt ngươi thân sen biên nữ nhân trả thù ngươi. Ta thích Sở Thiên Miểu, thiệt tình mà thích, ta bỏ qua nàng một lần, không nghĩ lại bỏ qua lần thứ hai. Nhậm Viêm, ngươi làm ta truy nàng, ngươi đừng chiêu nàng, về sau hai chúng ta ngươi khóa ngươi, ta khóa ta, chúng ta như vậy thanh toán xong. Nhậm Viêm giật mình ở kia. Đàm Thâm, ngươi đừng với nàng có ý tưởng không an phận. Nàng vốn dĩ chính là ta nữ nhân, triệt triệt để chính là ta nữ nhân. Các ngươi không có biện pháp ở bên nhau. Nàng nếu là biết ngươi ta là huynh đệ, nàng chính mình kia quan đều không qua được. Cho nên ngươi không bằng rời khỏi hảo sao. Đem nàng nhường cho ta. Nhậm Viêm nhìn Đàm Thâm mân y thật lâu mà. Hắn hỏi một câu, ngươi là nghiêm túc sao? Đàm Thâm nhìn hắn. Trên mặt không lệ khí, không trả thù, không đối kháng. Trả lời hắn, lạc đối nàng là nghiêm túc, là từ nay về sau tính toán buông tha ta. Cũng là nghiêm túc. Nhậm Viêm cơ hồ không thể tin tưởng. Ngươi cảm ơn nàng đi, Đàm Thâm chính xác nói. Nàng ma lực so ngươi đại. Trước kia ta tưởng cùng nàng tốt không có thể chiến thắng tưởng trả thù ngươi ý niệm mân y bất quá. Hiện tại không giống nhau. Ta tưởng cùng nàng tốt ý niệm, rốt cuộc vượt qua ta muốn cho ngươi quá đến không hạnh phúc. Nhậm Viêm nhìn nàng. Hỏi, ngươi thích nàng cái gì, bởi vì nàng thích ta còn là ta thích nàng. Cho nên ngươi thích nàng. Đàm Thâm a mà cười, ta đối nàng thích. Thật sự không có như vậy nông cạn, nhưng ta tưởng ta không cần phải nói cho ngươi. Ta không cần phải nói cho bất luận kẻ nào. Ta đem nó giấu ở ta chính mình trong lòng, này phiên lời nói nghe đi lên nhưng thật ra thiệt tình. Nói, Nhậm Viêm ý niệm ở trong lòng thiên hồi bách chuyển, mỗi vừa chuyển đều tác động ra ngực một tia nỗi khổ riêng. Hắn tưởng Đàm Thâm nói được cũng đúng, Sở Thiên Miểu nguyên bản chính là Đàm Thâm bạn gái. Bọn họ kết giao đến như vậy thâm nhập, bọn họ ba người chi gian bế tắc nếu muốn mở ra. Tựa hồ cũng chỉ có Đàm Thâm cùng Sở Thiên Miểu ở bên nhau loại này tổ hợp nhất viên mãn. Mà hắn cùng Sở Thiên Miểu loại này tổ hợp, trung gian cách Đàm Thâm, cách bà ngoại, cách một cái nữ hài xứng hai huynh đệ bất kham này nhục. Nếu Đàm Thâm có thể không hề cùng hắn dối dám, có thể hảo hảo đối nàng, có thể cho nàng hạnh phúc, mà nàng cũng đáp ứng Đàm Thâm, kia cũng là cái không tồi kết quả đi. Hắn trong lòng thực loạn, nhưng hắn tưởng thôi, có lẽ đây là tốt nhất kết quả. Hắn đối Đàm Thâm nói, hảo, nếu ngươi đối nàng là thiệt tình, ta không chiêu nàng, ta rời khỏi, nhưng ta sẽ nhìn ngươi. Ngươi đến xác thật làm được có thể đối nàng hảo, không phản bội nàng cũng không thương tổn nàng. Nếu ngươi về sau làm phản bội chuyện của nàng, chúng ta hiện tại ước định lập tức trở thành phế thải. Sở Thiên Miểu giơ tay đem Nhậm Viêm trước. Mặt nhiệt dè xảo lấy đi, bắt được chính mình trước mặt tới, rốt cuộc nghe thấy cái này làm tới làm đi ngạnh, nàng vẫn là nhịn không được sinh khí. Ngoài cửa sổ hạt mưa đùng đánh vào pha lê thượng, phong cũng ở hoành thổi, thổi chúng mặt đường thượng một phen đem dù đều phiên mặt. Sở Thiên Miểu tâm tình quy dê bị bên ngoài mưa sa gió giật tô đậm đến phá lệ phẫn nộ bi tráng. Nhậm Viêm tưởng kéo nàng tay, bị nàng né tránh, hắn đối nàng chân thành xin lỗi, khẩn cầu nàng tha thứ. Không tha thứ ta không tha thứ, Sở Thiên Miểu tức giận đến mặt đều cổ. Nhậm Viêm ngươi luyến ái ai thương là cái hố sao ngươi đệ đệ không bình thường ngươi cũng đi theo. Không bình thường hai người các ngươi thêm lên đều 80 tuổi. Còn có thể cùng nhau chơi làm nữ nhân ngạnh các ngươi chịu giáo dục cao đẳng là giả sao văn bằng là. Từ cột điện tử thượng mua sao, nàng khí đỏ mặt. Mồm miệng lanh lợi mà tổn hại hắn. Nhìn nàng tươi sống sinh khí bộ dáng. Hắn cảm thấy bên ngoài liền tính mưa gió lại đại điểm. Hắn trong lòng cũng là ấm ân y nàng hung hắn cái gì hắn đều gật đầu. Đều xin lỗi, phục vụ sinh bưng ấm nước lại đây thêm thủy. Nhìn xem soái khí Nhậm Viêm, nhìn lại gò má ửng đỏ Sở Thiên Miểu, nhịn không được cười nói tiểu tỷ tỷ, người bạn trai tính tình thật tốt, như vậy sủng ngươi, ngươi liền tha thứ hắn đi. Sở Thiên Miểu ngẩng đầu xem phục vụ sinh, ngươi không biết hắn nhiều làm. Dặn, ngươi gặp qua tưởng đem chính mình bạn gái đóng gói tặng người sao, phục vụ sinh tiểu muội cười. Khanh khách lên, xách theo ấm nước đi rồi. Đi lên còn nói, các người cảm tình quy dê thật tốt, Sở Thiên Miểu vẻ mặt nôn ra máu biểu tình quy dê. Nhậm Viêm trung quy không nhịn xuống, lấy tay qua đi, sờ sờ nàng đỉnh đầu, giống sờ tức giận miêu miêu như vậy. Một chút, thuận mau trấn an, Sở Thiên Miểu lay khai hắn tay, trừng mắt hắn, ngươi đừng tổng phạm quy a ta đối với ngươi hiện tại miễn dịch lời tuy nhiên nói. Như vậy. Nhưng tạc mau khí thế rốt cuộc là tắt đi xuống, Nhậm Viêm vì chính mình giải thích nhưng cùng Đàm Thâm ước định. Ta là có tiền đề, ngươi đến đáp ứng hắn, hắn không thể miễn cưỡng ngươi, cùng với hắn không thể phản bội ngươi, Sở Thiên Miểu không để ý tới hắn. Đôi mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ, Nhậm Viêm duỗi tay muốn đi nàng trước mặt đủ kia ly nhiệt dè xào. Sở Thiên Miểu một tay mở ra hắn tay. Muốn làm sao, nàng hung ba ba hỏi. Ta tưởng nếm thử, hắn nhìn nàng nói. Không cho nếm ăn đi, nàng vẻ mặt hung. Cùng kia chỉ miêu miêu khởi sướng tính tình một cái bộ dáng. Vậy ngươi sao lại vì cái gì lại đối ta xuống tay, nàng hung ba ba hỏi. Cùng Đàm Thâm làm ước định sao? Nhậm Viêm nỗ lực khắc chế chính mình. Hắn làm chính mình đừng đem tinh lực đầu chú ở Sở Thiên Miểu thân sen thượng. Chính là cảm tình quy dê thứ này, nguyên lai một mất khống chế thật sự vô pháp khống chế. Hắn càng áp lực chính mình đừng đi chiêu nàng, liền càng áp lực không được muốn gặp nàng, nghe một chút nàng thanh âm ý niệm ân y không có nàng ngày di tử là màu xám. Chỉ có nàng xuất hiện, mới có thể đem hắn chung quanh không gian biến ảo thành màu sắc rực rỡ. Ở biệt thự tiểu viện tiến hành bộ môn hoạt động thời điểm. Hắn không phải không có dãy dụa quá, muốn hay không ở biệt thự tiểu viện trụ hạ, muốn hay không cùng nàng nhiều lời hội thoại lý trí nói cho hắn. Không cần, hắn lái xe đi rồi, chính là ở trên đường, có như vậy một cái chớp mắt hắn nghĩ nàng cười bộ dáng. Cảm thấy đêm nay không bằng liền hồi biệt thự tiểu viện trụ hạ đi. Hắn đánh tay lái đem xe rớt đầu, chính là khai trở lại biệt thự tiểu viện ngoại khi. Hắn tránh ở chỗ tối, tránh ở một góc, nhìn đến Đàm Thâm cùng nàng dưới ánh trăng thân mật hỗ động. Hắn nhìn đến Đàm Thâm bỗng nhiên kéo nàng qua đi hôn một cái. Hắn nắm tay lái tay, theo bản năng mà dùng lực, hắn ở trong bóng tối nhìn bọn họ, nói cho chính mình, khuyên chính mình, như vậy cũng hảo, có lẽ nguyên bản nên như vậy. 74 đến đây, hắn đã hoàn toàn làm tốt đối nàng buông tay chuẩn bị. Hắn tưởng Đàm Thâm thu tâm, đối nàng hảo, nàng cùng Đàm Thâm ở chung đến cũng vui sướng. Có thể, đây là giai đại vui mừng kết quả, chỉ là không nghĩ tới. Ở lật đường chuyển tới lực thông kia một ngày, hết thảy có không giống nhau biến chuyển. Lần đó là lực thông tổ chức toàn viên huấn luyện, sở hữu công nhân đều bị yêu cầu từ hạng mục hiện trường chạy về công ty tham gia viễn trình huấn luyện. 81 ở huấn luyện ngày hôm sau, lật đường đi ăn máng khác đến Lực Thông đưa tin. Nàng đưa tin trưa hôm đó, đem Nhậm Viêm mời tới rồi nàng văn phòng. Nàng đối Nhậm Viêm nói, ủy thác bằng hữu hỗ trợ mua hắn bà ngoại thích hợp ăn dược. Nhậm Viêm đối nàng nói lời cảm tạ, cùng nàng hàn huyên hai câu. Nhậm Viêm nói nàng thoạt nhìn khí sắc tự hồ không tốt lắm, Mani lật đường nói cho hắn. Đêm qua nguyên lai công ty người cho nàng làm vui vẻ đưa tiễn tiệc rượu. Làm ầm ĩ đến đã khuya, cho nên không có nghỉ ngơi tốt. Nhậm Viêm nghĩ nghĩ, hỏi lật đường như thế nào sẽ đột nhiên đi ăn máng khác đến Lực Thông tới. Lật đường nhìn hắn, ánh mắt sắc bén, không chút nào che giấu tưởng tranh thủ ta tưởng được đến trước mắt người. Ta đã không có gì thời gian có thể lại do dự lãng phí, đây là hai câu phi thường êm tai nói. Đặc biệt xuất từ một cái xinh đẹp nữ nhân trong miệng khi. Nhưng Nhậm Viêm không có bị đả động, hắn nhìn đến lật đường cổ tay áo thượng, thiếu viên nút thắt. Nhậm Viêm nhìn chằm chằm thiếu hụt nút thắt địa phương, tim đập đến cao một chút thấp một chút. Hắn không biết chính mình là tức giận vẫn là ở tức giận lúc sau lại trọng bốc cháy lên một chút cái. Gì hy vọng, liên tưởng ngày hôm qua Ưng Cát Tư bổn cũ đồng sự cấp lật đường làm vui vẻ đưa tiễn tiệc rượu. Liên tưởng đàm thâm cổ quái. Liên tưởng lật đường thiếu hụt nút thắt. Đêm qua đã xảy ra cái gì? Kỳ thật không cần nói cũng biết. Vui vẻ đưa tiễn tiệc rượu lúc sau đàm thâm cùng lật đường lại ở bên nhau qua đêm Monster hẳn là ở. Đàm thâm ra. Bởi vì lật đường cũng chưa có thể đổi kiện không xong nút thắt quần áo mới. Đáng tiếc chính là, trải qua qua tối hôm qua lật đường, hôm nay còn có thể đối hắn nói ra kia phiên êm tai nói. Hắn thực tức giận đàm thâm cuối cùng vẫn là phản bội lúc trước nói qua nói. Phản bội Sở Thiên Miểu, hắn lại cùng nữ nhân khác làm ở bên nhau, nhưng ở tức giận sau lưng. Hắn lại ẩn ẩn trọng đốt một chút hắn nói không rõ hy vọng nếu đàm thâm thật sự phản bội Sở Thiên Miểu, kia hắn cũng không cần lại thủ cùng đàm thâm kia phiên ước định. Hắn đến đi xác nhận một chút, phản bội rốt cuộc có hay không trở thành sự thật. Nhậm Viêm từ lật đường văn phòng trên sofa đứng dậy xen. Nói cho lật đường ta còn có chút việc muốn đi ra ngoài làm một chút, vừa ra đến trước cửa hắn lại. Đối nàng nói. Nếu ngươi vừa rồi nói muốn tranh thủ trước mắt người là ta. Xin lỗi lật đường, ta minh xác mà nói cho ngươi. Chúng ta sẽ không lại khâm phục quy dê lữ, lật đường không phục. Truy vấn hắn vì cái gì? Hắn xem mắt nàng cổ tay áo. Đối nàng nói, chính ngươi hẳn là biết nguyên nhân. Nói xong hắn bước đi liền đi. Ngày đó hắn xác thật là đi ra ngoài làm tranh sự. Dọc theo đường đi hắn tâm đều ở nặng nề mà nhảy. Hắn không biết chính mình chờ mong kết quả đến tột cùng là cái gì. Là đàm thâm thật sự phản bội. Vẫn là này chỉ là cái hiểu là Money hắn trước đem dược đưa đi bà ngoại nơi đó. Bà ngoại mấy năm gần đây chỉ nhớ XC không tốt. Hết thảy quan trọng sự tình QZ đều bị nàng ghi tạc một cái vở thượng. Bao gồm đàm thâm ra mật mã khóa. Mật mã là nhiều ít, Nhậm Viêm tìm được cái kia vờ, phiên đến đàm thâm mật mã khóa mật mã, hắn đánh xe đi đàm thâm ra, ấn khai mật mã thời điểm, hắn phát hiện chính mình đầu ngón tay cư nhiên có điểm run run. Hắn giống làm ăn trộm vào phòng, đi đến đàm thâm phòng, một lu phát tài cá cách pha lê hướng hắn lội tới. Hắn đi đến bể cá bên cạnh, mở ra tủ quần áo, lôi ra ngăn kéo. Ngực thình thịch mà chọn, thật dài khoan khoan trong ngăn kéo, bãi vài cái xưởng khẩu tiểu phương hộp, mỗi cái hộp đều có cúc áo, mỗi cái hộp cũng đều dán người danh viết tắt nhãn, tìm đập càng thêm mà mau. Hắn cố tình xem nhẹ CQ hộp, tìm được tê kia một cái, bên trong nằm không chỉ hai viên cúc áo, trong đó một viên chính là lật đường hôm nay kia kiện trên quần áo vứt bỏ. Hắn tâm thật mạnh nhảy dựng sau, lạc định rồi xuống dưới, là đàm thâm trước vi phạm hứa hẹn, hắn không có như hắn theo như lời, nghiêm túc đối đãi Sở Thiên Miểu, không phản bội nàng, hắn lại cùng lật đường làm ở bên nhau, từ đàm thâm ra tới, Nhậm Viêm đánh xe hồi công ty, dọc theo đường đi hắn trong lòng ngàn đầu vạn tự, trên mặt đất kho dừng xe khi hắn nhận được Tần Khiêm Vũ đánh tới điện thoại. Tần Khiêm Vũ nói cho hắn, bởi vì Hạ Phong Vĩnh nói hắn nói bậy. Sở Thiên Miểu nghe không được, dùng cà phê bắt Hạ Phong Vĩnh. Hắn lúc ấy sợ nàng có hại, sốt ruột lên lầu, cơ hồ chạy lên, đối, hắn cuối cùng là chạy tiến lực thông. Kia hành vi với hắn mà nói, ước tương đương là thất thố. Sau lại hắn tưởng, còn có ai sẽ hướng kia ngốc cô nương giống nhau không mang tất cả mà giữ gìn hắn sao đã không có. Chỉ có nàng, nàng chính mình gặp như thế nào vũ nhục đều có thể. Lại chịu không nổi hắn lây dính một chút nhẹ độc cùng dơ ngữ. Hắn tưởng còn có ai sẽ làm hắn vừa nghe đến nàng lâm vào nguy cơ. Hắn liền sẽ không mang tất cả chạy như điên lên sao đã không có. Cũng chỉ có nàng, hắn sở hữu kiên trì cùng nguyên tắc, đều ở vì nàng từng cái phá rớt. Hắn sở hữu bình tĩnh cùng tự giữ, tất cả tại bị nàng không tiếng động tan rã. Hắn sở hữu thanh tâm quả dục yêu, một gặp được nàng liền sẽ không nhạy. Đàm Thâm không có làm được hứa hẹn, hắn phản bội Sở Thiên Miểu. Kia hắn cần gì phải lại thủ kia buồn cười ước định, hắn nghĩ đến lật đường nói một câu đến tranh thủ. Muốn trước mắt người, bởi vì không có gì thời gian có thể lại lãng phí. Hắn quyết định, không né, cũng lại thoái nhượng, trực diện hắn thích nàng cảm tình quy dễ. Hắn tưởng nếu nàng có thể ái ai hắn đủ thâm, bọn họ chi gian kêu Đàm Thâm, kêu bà ngoại Hồng Câu. Tổng có thể bị phá rớt đi, hắn hà tất vì Đàm Thâm một mà lại mà đẩy ra nàng. Hắn tổng phải vì chính mình sống một hồi, làm ra quyết định này. Hắn giống tùng rớt một đạo cột vào chính mình thân sen thượng vô hình gông xiềng. Hắn tưởng nguyên lai tưởng khai, nghĩ thông suốt, bất cứ giá nào, muốn đi thích nàng tiếp cận nàng nguyên lai là như vậy gọi người nhảy nhót chờ mong sự. Nhảy nhót chờ mong lại hạnh phúc. Ở làm quyết định ngày hôm sau, Nhậm Viêm cùng Lôi Chấn Tử tiến hành rồi video trò chuyện. 83 hắn đối Lôi Chấn Tử nói, ta hiện tại muốn nói cho ngươi sự kiện. Ngươi nghe xong không cần quá giật mình, hắn nói, ngươi vẫn luôn hỏi ta. Vì cái gì đối Sở Thiên Miểu rõ ràng thích lại trốn đến rất xa. Ta hiện tại nói cho ngươi, bởi vì nàng bạn trai cũ. Là Đàm Thâm Ni, Lôi Chấn Tử ở điện thoại kia đoan chấn kinh rồi ước chừng một phút đồng hồ. Rồi sau đó hắn phát ra một tiếng ta thảo ngươi đợi lát nữa. Ta muốn tiêu hóa, loát một loát Lôi Chấn Tử tiêu hóa một hồi lâu mới nói. Ta thảo nói được không? Ngươi vì cái gì áp lực chính mình cảm tình quy dễ? Nói được không? Dừng một chút. Hắn hỏi. Nhưng ngươi hôm nay rốt cuộc chịu nói cho ta tầng này quan hệ. Là ngươi đã làm cái gì quyết định sao? Nhậm Viêm đối hắn gật đầu, Đàm Thâm không có tuân thủ hứa hẹn. Hắn đối Sở Thiên Miểu không chuyên nhất, nếu hắn không thể giống hắn nói như vậy làm Sở Thiên Miểu hạnh phúc. Ta cũng không nghĩ lại áp lực ta chính mình, ta sẽ không lại thoái nhượng, ta cũng không hề để ý hắn cùng Sở Thiên Miểu đã từng quan hệ. Ta chỉ để ý nàng về sau, nghe qua Nhậm Viêm nói. Lôi Chấn Tử miệng trước sau vẫn duy trì trương đại trạng thái. Thật lâu sau lúc sau, hắn đấm giường choáng nói thanh ta thảo ngươi sớm nên như vậy, lại mặt sau sự. Ngươi liền đều đã biết, ta không có gì lại gạt ngươi, Nhậm Viêm nói. Ngươi hiện tại, có thể hay không tha thứ ta, Sở Thiên Miểu trải vuốt phía trước phía sau. Nàng phía trước liền cảm thấy Nhậm Viêm từ lật đường đến lực thông tới đi làm kia một ngày bắt đầu. Đối nàng thái độ bỗng nhiên thay đổi. Phía trước hắn đối nàng các loại xa cách tránh né. Lúc sau hắn đối nàng tận tâm tận lực mà trêu chọc. Nàng vẫn luôn có điểm kỳ quái rốt cuộc là cái gì nguyên nhân làm hắn đối nàng thái độ có như vậy. Biến chuyển cùng thay đổi. Nguyên lai là hắn xuyên thấu qua lật đường kia viên nút thắt. Nhìn đến Đàm Thâm không phải nàng nên phó thác người, bên ngoài sắc trời đã hoàn toàn đen, dạ dày trống vắng ràng ràng nhắc nhở nàng, trạng vạng đã tiến đến, nàng ngồi ở chỗ này, cư nhiên đã cả buổi chiều, nàng trong đầu tắc đến tràn đầy, đều là hắn giảng thuật, tắc đến liền điểm tự hỏi khe hở đều không cho nàng lưu. Di động vang lên tới, là cốc rượu ngữ thúc giục nàng về nhà ăn cơm. Ni nàng nói tốt lập tức trở về thời điểm. Từ Nhậm Viêm trong mắt nhìn đến một tia thất vọng, hắn hẳn là muốn gọi nàng cùng nhau ăn cơm chiều đi. Chính là đêm nay không được, nàng trong đầu trướng đến tràn đầy, đã không có biện pháp phản hồi cho hắn một đáp án. Nàng hiện tại có thể tha thứ hắn sao? Nàng đau lòng hắn. Hắn thảm đến cùng viên cải thìa dường như, nhưng nàng cũng vẫn như cũ có điểm sinh khí. Hắn đem nàng nhường cho hắn biểu đệ, xác định hắn biểu đệ không phải gửi gắm phu quân sao? Hắn mới đứng ra, hắn đem chính hắn đương cái gì dự khuyết đội viên, hắn lại đem nàng đương cái gì một cái không có. Cảm tình quy dê khách thể ở đem nàng nhường ra đi thời điểm. Có hay không hỏi qua nàng bản nhân ý nguyện? Nàng tức giận. Nàng hôm nay không có biện pháp tuyên bố tha thứ hắn. Sở Thiên Miểu từ sofa đứng lên, đối Nhậm Viêm nói tiểu đạo cốc kêu ta về nhà ăn cơm ni. Nhậm Viêm đi theo nàng cùng nhau đứng lên, bên ngoài mưa to như chút nước, mặt đất rất sâu một tầng thủy. Sở Thiên Miểu ăn mặc tiểu da dê dày cao gót, nhìn bị vũ đánh ra lốc xoáy mặt đất. Hai chân nào một con cũng đạp không ra đi. Nhậm Viêm kêu nàng chờ một chút. Hắn cùng quán cà phê trước đài mượn cây dù. Ở mưa to chung đi đến bên cạnh không xa tiểu siêu thị mua đem dù trở về. Nhậm Viêm đem mượn dù con trở về. Đi trở về đến quán cà phê cửa. Đối Sở Thiên Miểu nói, đi thôi. Sở Thiên Miểu nhìn hắn chỉ mua một phen dù. Ngẩng đầu nghi hoặc hỏi, chúng ta là hai người. Này liền một phen dù, người đánh ta đánh. Nhậm Viêm đẩy ra quán cà phê cửa kính. Phong kẹp vũ thổi đến Sở Thiên Miểu trên mặt thân sen thượng. Nhậm Viêm đem dù đưa cho nàng, nàng mới vừa tiếp nhận dù, giây tiếp theo trước mắt vừa chuyển, nàng chân đã cách mặt đất, định định thần, nàng phát hiện chính mình đã bị Nhậm Viêm ôm vào trong ngực. Nàng ngẩng đầu xem hắn. Hắn cúi đầu đối nàng nói, ngươi đánh. Nàng có điểm ngơ ngẩn mà đem dù chi khai. Chống ở bọn họ đỉnh đầu. Hắn ôm nàng, nhấc chân, cất bước, bước vào bị vũ đánh ra lốc xoáy giọt nước chung. Đi bước một đi phía trước đi. Nàng bung dù, dựa vào hắn ngực song khẩu. Tiếng mưa rơi tiếng gió đều rất lớn. Giọt mưa tưới ở dù trên mặt. Bùm bùm bùm bùm mân ni như thế ồn ào trong thế giới. Nàng lại có thể nghe được hắn tiếng tim đập, bùm, bùm, quả thực giống sét đánh giống nhau. Nàng tưởng hắn trên chân cặp kia thực quý giày da nhất định báo hỏng. Nàng hỏi hắn, như thế nào không mua hai thanh dù? Làm ta xuống đất đi, hắn dẫm lên chính hắn tiếng tim đập. Bùm bùm mà, trả lời nàng, luyến tiếc làm ngươi thang thủy, nàng tưởng chính mình thật là miệng thiếu. Làm gì cho hắn cái này làm hắn có thể dễ dàng phạm quy cơ hội. Hắn tranh đầy đường thủy, đem nàng vẫn luôn ôm đến hắn trên xe, dàn xếp hảo nàng, hắn mới lên xe. Sở Thiên Miểu cột chắc đai an toàn một quay đầu gian. Nhìn đến Nhậm Viêm cả người sen trên dưới đều ướt đẫm, đặc biệt đầu gối dưới. Quần ướt đến đã dính ở trên đùi, hắn đem nàng đưa đến nhà nàng dưới lầu. Dọc theo đường đi bọn họ đều không có nói chuyện, nhưng là xuống xe trước, Nhậm Viêm gọi lại nàng, hắn nhìn nàng, nghiêm túc mà, cũng có chút thấp thỏm mà, đối nàng nói, Ngàn Miểu, ta cùng Đàm Thâm làm cái kia ước định, ta đẩy ra ngươi, là ta sai rồi, ngươi không cần nhanh như vậy tha thứ ta, ngươi trừng phạt ta đi. Sở Thiên Miểu nhìn Nhậm Viêm, đuôi lông mày nhẹ nhàng mà chọn. Nàng muốn biết hắn mặt sau còn đi theo nói cái gì. Từ trước ngươi hướng ta thông báo, lại bị ta cự tuyệt, sau lại ta chiêu ngươi chọc ngươi. Chính là trước này cũng không có chân chính mà hảo hảo theo đuổi quá ngươi. Lần này liền phạt ta hảo hảo theo đuổi ngươi một hồi. Ngươi đừng dễ dàng đáp ứng ta. Sở Thiên Miểu mở to hai mắt nhìn. Đây là cái gì kỳ nam tử chủ động đưa ra loại này yêu cầu, không cần dễ dàng đáp ứng hắn hảo a. Thỏa mãn ngươi. Sở Thiên Miểu gật đầu, nhưng ngươi chỉ cần đáp ứng rồi, chính là cả đời, không bao giờ có thể đổi ý. Hảo sao? Sở Thiên Miểu ở chính mình quán tính XC gật đầu chung dừng lại. Nàng cảm thấy hắn lại phạm quy. Sở Thiên Miểu lên lầu, Nàng cùng Cốc Diệu Ngữ một bên ăn cơm một bên nói lên buổi chiều cùng Nhậm Viêm nói chuyện phiếm. Nội dung, Cốc Diệu Ngữ nghe được thổn thức không thôi, thiên đau. Bá tổng Nhậm Viêm nguyên lai trong lòng như vậy khổ a, ngươi biết không? Ta vừa rồi lỗ tai đều tự động vang lên nhị thuyền ánh nguyệt bi di. Cốc Diệu Ngữ lắc đầu, kỳ thật cũng là cái người đáng thương. Thủy Thủy, nếu không ngươi liền tha thứ hắn đi, quá khứ đều đi qua, về phía trước xem sao, trên đời này hẳn là lại tìm không ra tới sẽ so với hắn đối với ngươi càng tốt nam nhân, Sở Thiên. Miểu ha hà đát cười, hắn nói, lúc này hắn phải hảo hảo theo đuổi ta, làm ta đừng dễ dàng đáp ứng hắn. Cốc Diệu Ngữ thiếu chút nữa cười sặc sụa. Đây là cái gì đại thẳng nam cư nhiên chủ động đưa ra loại này yêu cầu, hắn còn nói. Nhưng một khi ta nếu là đáp ứng rồi, đó chính là cả đời, không thể đổi ý. Cốc Diệu Ngữ thật sạc, ta thu hồi ta lời nói mới rồi. Nhậm Viêm hắn đây là cái gì tình quy dê lời nói quỷ tài thuận hảo khí. Cốc Diệu Ngữ chính xác nói, Thủy Thủy, ta cảm thấy như vậy cũng rất ti di hảo. Các ngươi phía trước ở bên nhau chính là cất giấu rất nhiều bí mật. Cách rất nhiều tay nải, ái ai cũng ái ai đến băn khoăn nhiều hơn không chút nào thuần túy. Hơn nữa ta cảm thấy Nhậm Viêm hắn phía trước căn bản là ái ai đến không thích hợp, lúc này vừa. Lúc, làm Nhậm Viêm bộc lộ mà hảo hảo truy truy ngươi, làm hắn học được thế nào bình thường đi ái ai người. Cốc Diệu Ngữ nói âm vừa ra. Sở Thiên Miểu di động liền ong ong vang lên tới, điện báo biểu hiện là Tần Khiêm Vũ. Sở Thiên Miểu chạy nhanh đem điện thoại truyền được, Tần Khiêm Vũ thanh âm có điểm cấp ngàn miểu, ngày mai ngươi sớm một chút đến công ty một chuyến. Hám Khinh Chu kia vương bát đản lại ra chuyện xấu, hắn muốn đem chúng ta Hãn Hải ra xe thu mua hạng mục trộn lẫn hoàng. Tác giả có lời muốn nói 15 tự trở lên 2 phân nhắn lại. Vô thượng hạn bao lì xì moa moa đề cử cửu ca bạn tốt đẹp văn kinh chập bai hoài tấu a tiểu thiên sứ. Chỉ có thể tìm tòi văn danh tiến hành cất chứa lạp văn án đứng đắn văn án tạ huyền cùng nho nhỏ mới. Vào giang hồ, bằng một thân sen đạo thuật thay người hóa sát, tác pháp, siêu độ, trảo quỷ dựa vào nho nhỏ trời sinh âm y mất cùng tạ huyền bản mạng kim hòa. Hồi hồi đều vận khí phi phàm ni cho rằng chính mình là đồng thao. Không ngờ là vương giả, không đứng đắn văn án tang nho nhỏ ở miếu thổ địa chi nổi lên nồi. Nấu nước chờ sư huynh ăn trộm gà trở về xuân chun ngày mới ấp gà con. Lại nộn lại hương, cửa miếu ngoại phiêu tiến một con nữ quỷ. Nữ quỷ phát cục ở rách nát thổ địa thần giống trước thổ. Địa gia, ngươi cần phải cho ta làm chủ hoa, khóc lóc kể lể chính mình bị phụ lòng hán lừa tài lừa sắc nửa. Đường giết hại, tang nho nhỏ đợi lâu kia nồi không khai, mặt đẹp hơi trầm xuống, khóc cái gì khóc, chờ ăn gà, ta thế ngươi làm chủ, cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ. Nga cảm tạ đầu ra hỏa tiễn tiểu thiên sứ Aber một cái. Cảm tạ đầu ra tay lựu đạn tiểu thiên sứ Phỉ Thụy Na Na 15.580.638.887. Mộng Phi Nhân Nhân, tiểu hư một cái. Cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ Tiểu Nguyệt Nửa. Tiểu hư 5 cái. Đông Phương Ma, 20.481.403.2 cái. Phạn Dưa, Hia, 24.659.118. Caro, 30.136.254. Sông Sen Bạn Lý Cao Quang, Su Kem Cuốn Trứng Nhi một cái. Cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Phỉ Thụy Na Na 15.580.638.887, 120 bình. Trương San Nguyệt Huy Tập Đoàn, Hey Hey 50 bình, Sai Không Phải Thẹn Thùng 47 bình, 32.979.008.38 bình. Dài dài dài dài thượng nha sao tốt nhất dài 28 bình. Fiona, 26.943.724. Tịch Tiểu Thỏ, 33.877.839. Mỹ Lệ Nhân Sinh, 2.251.670. Chúng ta đều giống nhau, San, trung niên thiếu nữ Phan 20 bình. Bánh tát trứng C17 bình. Nha nha, BCI, 22.226.241 15 bình. Chú thư trùng 11 bình. Hiua, ăn nếu, chia xít 93. Du mạch, A khuê tiểu nhân, biết phi, van van, BNC, che sai, chơi địch đồng học, ngôn 9. Tiểu xuân chun diễm, mỗi ngày tiểu thiên sứ, mộng phi nhân nhân, Ichesu, ái ai thượng tiểu hoa cậu bé bọt biển, sợ nhất rớt hố ra không được, Andy, thê lương, mặc mặc đát, đỏ thẫm truyền thuyết, XX hôm nay ăn cơm không 10 bình, Seros, 28.313.921, Aong, 26.400.173 8 bình. Siêng 7 bình, ngoài cửa sổ không biết tên hoa nhi khai, màu xanh da trời ngọc 6 bình, tìm nạc, không trung chi thành 869, thực vật tiểu thư, N, Lý Hân, thích ý, xuân chun ấm hoa khai, nam lang, sô-cô-la phái miêu, y sần, 33, lạc thanh y, viện ca cao du đi, hàn ái ai ni, đi phu 06, mỹ mục phán hề, xảo tiếu thiến hề. Thời gian chỗ sâu trong, 24.041.604. Tiểu thẩm mau đi đọc sách, thế giới hạt bụi, siêu cấp Saiya san hô, tiểu ngốc từ bát giới 5 bình, cánh rừng còn nhỏ, lão thập tứ, cá chép 4 bình, thuốc trợ tim muốn hay không? 21.700.635. Giản, khi nào mới có thể trở thành đại ma 3 bình? Kiêm gia, bỗng nhiên, ngượng ngùng xoắn xít tiểu chư, điên cuồng 11.111, gạo mễ mễ, duyên tụ, P11C26, nhã, đồng nhan ZZ, mong mong nha, mô tiểu miêu, ngồi ngắm áng mây bay, PP2 bình, bao quanh PP, thanh xuân chun thượng hảo ai, LG tử cung, đi ngang qua sơn đại vương, bán rong biển tiểu tàu tía, Fox, tháng năm cuồng tưởng khúc, anh giếng ra sóc, nhất nhất, tiểu nặc mẹ y, hoành nguy 226.911. Tiểu lãng điểm 123, ở truy thư phân khối, suoi roi, nguyên bảo, mạn đà la, en tu, sinh hoạt không ngọt văn ngọt, phía chính phủ, tuyết liên, Fari, 28.078.529. A. Hoa hoa không phải quái A-di, ngọn đèn dầu dã rời, quách quách, câu đại gia, dương dương tiểu má lúm đồng tiền, Osia Kiui, nhất nhất, Ikika, tiểu thổ, chiều khuẩn biết hối sóc, kỳ nghỉ, 22.654.627. Ngọt rượu gạo, mê chết Bunny, Di Siêu, 25.738.669 một bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.